đưa em về thăm A20. Em đừng hỏi nơi này xưa rất dần, chỉ là rừng theo núi tuốt ngoài xa. Trường Sơn chia đôi ở giữa giang hà, về trại cũ phải lần theo vách đá. Anh không kể những ngày quân tan rã làm anh đau, phải bẻ nàng chống trời. Mấy năm dư mỏi mòn trên biên giới, một lần về anh lỡ bỏ cuộc chơi. Chỗ này là hai khô cằn quan nghiệt, kia đường về Xuân Phước chỗ không vui. Bạn bè anh bao xác đã dập dùi nơi chỉ cả không tỉnh vào mai rồi. Mưa miền Trung rét căm căm, gió núi trên tay tù ba bữa chỉ là khoai, nước mũi chan cơm đâu có tính ngày. Năm này năm khác tuổi tù lớn mài, có những khi nắng lào như nung cháy, dạng thân tù còm còi giác quần dây. Gánh sơn hà mới đó chẳng nghỉ tay, giờ thêm nặng một đời tù quan trái. Em đừng hỏi nơi này là quán tạm, chỉ là nơi người sống ghé nghỉ chân. Dãy đồi xa xa ở dọc ven rừng đứng như thể bạn bè anh chung đừng. Người chết đứng nhìn núi sông buồn thảm, người sống còn chui xuống tận hang sâu. Đời lất lây như nước chảy qua cầu, cánh chim mỏi tìm không ra cành đầu. anh đưa em tới nơi cùng của đất. Như một lần sờ vết cắt trên da, anh yêu em như giọt máu sân hà mà chưa chắc cuối đời anh rửa được. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi đưa em về. A20, 27 tháng 11, 2009.